Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, chương 232, Đại chiến Thiên Võng. 7. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La bị Nick Fury ăn mòn ra Godzilla. Bây giờ thần trí thẳng tắp hạ xuống, cuồng bạo bản năng lại một lần nữa chiếm cứ thượng phong. Phát hiện giống như long tới gần của bọn họ, Godzilla hai tay nhấc một cái dự định công kích. Kết quả tự nhiên là không có bất cứ động tĩnh gì. Nick Fury hao tốn số lớn tinh lực, chính là vì đem Godzilla trên người một chút khoa học kỹ thuật vũ khí hủy đi. Không có kim loại phòng ngự cùng khoa học kỹ thuật vũ khí, Godzilla thực lực liền xuống hàng không ít. Không biết vì cái gì, vũ khí của mình mất hiệu lực. Dưới sự phẫn nộ, Godzilla nhanh chân phóng tới giống như long bọn hắn. Captain America bay thẳng bầu trời. Đế hoàng câu lần thứ hai hóa thành kim long, ngũ hành phong ấn. Kim long nương theo kiếm quang rơi xuống, chém thẳng vào Godzilla con mắt. Godzilla bản năng đã nhận ra nguy hiểm, ngẩng đầu há mồm phun ra hỏa diễm. Kim long phát ra một tiếng trường ngâm, vọt thẳng phá hỏa diễm. Sau một khắc, Godzilla phát ra kêu đau một tiếng. Godzilla một con mắt liên đới nghiêm mặt bộ phận lân phiến bị hủy diệt. Thánh long thiểm điện, giống như long phát ra thiểm điện, to lớn quả cầu xét thẳng xung ca Tesla con mắt còn lại. Nguyên bản mất đi một con mắt đau đớn dưới, Godzilla hoàn toàn không tránh khỏi một kích này. Hai mắt bị hủy, Godzilla gầm thét vẫy đuôi muốn phá hư bên người hết thảy. Nhưng là ở nơi này trong sa mạc, có chỉ có kim sắc cát vàng. Giờ phút này, giống như long bọn hắn đã trải qua cách xa Godzilla. Nhìn lấy nổi điên Godzilla, siêu nhân hỏi, hắn biết náo tới khi nào, không biết. Mệt mỏi mới thôi, hoặc là đến ban đêm thời gian ngủ đi. Giống như long cười một cái nói, đã mất đi cặp mắt Godzilla, tăng thêm vảy bảo hộ giảm xuống. Đối với giống như long bọn hắn mà nói, giết chết nó trở nên dễ dàng rất nhiều. Chỉ cần coi chừng Godzilla trong cơ thể khí quan bạo tạc, liền không có gì phải sợ. Nick Fury nói đến, một bên khác, Thiên Võng khi nhìn đến Captain America cùng giống như long nhất người đem Godzilla một con mắt hủy đi về sau, liền biết trận chiến đấu này Godzilla nhất định phải thua. Về phần thời gian, vấn đề sớm hay muộn, bất quá Thiên Võng sẽ không nhúng tay. Không nói trước hắn còn phải tốn tâm tư giải quyết Jarvis. Coi như hắn nhúng tay lại có ý gì nếu là muốn hủy diệt nhân loại hoặc là siêu anh hùng. Hắn biết chờ tới bây giờ có trước đó Autobot cùng Decepticon sự kiện. Thiên Võng đã bỏ đi đạn hạt nhân rửa sạch, sau đó xây lại dự định. Từ mới bắt đầu đơn thuần muốn hủy diệt nhân loại, biến thành bây giờ muốn thành lập một cái thuộc về mình cơ giới sinh mệnh văn minh. Bị Decepticon hỏa chủng dưới ảnh hưởng, Thiên Võng tin tưởng nhân loại là không thể nào tranh đến qua hắn cơ giới văn minh. Về phần ngoại giới, khi nhìn đến Godzilla hai mắt bị hủy về sau, số lớn thắng lợi tiên đoán liền xuất hiện. Tại chính phủ tuyên truyền dưới, mọi người lại một lần nữa tìm về lòng tin, mà giống như long bọn hắn cũng không có để đám người thất vọng. Sau mấy tiếng, một trận bạo tạc ở trong Australia lòng vị trí phát sinh. Đã các ngươi thắng, vậy ta cũng không tiện nói gì. Đồng dạng là một tháng sau ở chỗ này, ta đem dùng hình thái cuối cùng của ta cùng các ngươi đánh. Thiên Võng nói xong biến mất không thấy. Hình thái cuối cùng chính là cái kia cự hình máy móc hình thái đi. Captain America nói đến, đúng, cái kia hình thái, so Godzilla còn muốn lớn hơn. Siêu nhân nói đến, cái kia là hoàn toàn cơ giới sinh mệnh thể, nhưng không có Godzilla nhược điểm như vậy. Nick Fury nói đến, chủ yếu nhất là, Thiên Võng làm đặc biệt phòng hộ khác, năng lực của ta đối với hắn không có tác dụng. Giáo sư nói đến, năng lực của ta cũng kém không nhiều. Magneto nói đến, hiện tại chỉ hy vọng Tony có thể thành công. Không phải coi như chúng ta có thể thắng, cũng phải nỗ lực giá thê thảm. Giống như Long nói đến, Tony trong phòng thí nghiệm, nhìn lấy mô phỏng kết quả, lại thất bại. Chẳng lẽ phải dùng toàn bộ linh hồn bảo thạch xem như hạch tâm sao? Tony nhìn lấy mô phỏng kết quả. Nói đến, Tony, đội trưởng bọn hắn thành công. Chúng ta lại có thời gian một tháng. Tiểu Lạt Tiêu đi tới nói đến. Ta đã biết, Tony trả lời một câu. Tiểu Lạt Tiêu nụ cười trên mặt biến mất. Vẫn chưa được, còn một chút khó khăn. Tony nói đến, bây giờ vấn đề chính là, chúng ta không khống chế tốt tâm linh bảo thạch năng lượng. Không cách nào làm cho nó cấu thành ổn định hạch tâm. Ultron nói đến, vậy liền trực tiếp dùng toàn bộ đá quý không phải tốt. Tiểu Lạt Tiêu nghi ngờ nói, nhưng là, đây chính là vô hạn đá quý. Tony nói đến, sau đó Tiểu Lạt Tiêu hướng về phía hắn nháy mắt, vậy thì thế nào hiện tại chủ yếu nhất là đánh bại Thiên Võng không phải sao? Tony sững sờ. Tiểu Lạt Tiêu nói tiếp, lại nói, coi như về sau có người đến đoạt linh hồn bảo thạch. Chẳng lẽ chúng ta liền mặc cho bọn hắn đoạt Jarvis một khi thu được tân sinh? Hẳn là cũng tính người báo thù một viên đi. Tony nhãn tình sáng lên, ngươi nói đúng. Là ta nghĩ đến nhiều lắm. Tony nói ôm lấy Tiểu Lạt Tiêu, cảm ơn ngươi. Bảo bối nhi, ta chỉ là hy vọng hôn lễ của mình có thể nhanh một chút mà đến. Tiểu Lạt Tiêu đỏ mặt nói ra. Yên tâm, đến lúc đó ta sẽ xin tất cả siêu anh hùng cùng đi. Tony nói đến, Cyber Thản, ngươi nói Kình Thiên Trụ hy sinh. Thủ lãnh vị trí nhường cho một cái không biết từ chỗ nào nhô ra Autobot. Vận tốc âm thanh bạo đạn nhìn lấy thông thiên hiểu hét lớn. Kình Thiên Trụ để cho ta đem cái này hỏa chủng nguyên giao cho ngươi. Mặc dù còn dư lại năng lượng không nhiều lắm, nhưng là vẫn có thể cho ngươi càng tiến một bước. Hắn hy vọng ngươi có thể xem như chúng ta Autobot cao nhất sức chiến đấu. Chiến thắng Decepticon, thông thiên hiểu nói lấy ra hỏa chủng nguyên. Hắn đây ngược lại là nói một câu lời thật tình. Vận tốc âm thanh bạo đạn nói tiếp nhận hỏa chủng nguyên. Thật là hỏa chủng nguyên, loại năng lượng này ta mãi mãi cũng quên không được. Vận tốc âm thanh bạo đạn nói nhìn về phía Sở Nham, nơi này Decepticon đã trải qua không có gì phản công năng lực. Ta muốn đi địa cầu, vì Kình Thiên Trụ báo thù. Ngươi muốn đi ta không ngăn ngươi, nhưng là ngươi không thể tìm mới thủ lãnh phiền phức. Sở Nham nói đến, ha ha. Hắn nếu quả như thật có Kình Thiên Trụ chín thành bản lĩnh, ta nhận hắn làm thủ lĩnh lại như thế nào? Nếu như không có lãnh đạo khuôn mẫu mà ta tự nhiên sẽ cầm về. Vận tốc âm thanh bạo đạn nói xong rời đi phòng chỉ huy. Luôn cảm giác hắn đi địa cầu biết xảy ra bất trắc. Sở Nham nói đến, nhưng là Kình Thiên Trụ quyết sách, dù sao cũng là có đạo lý. Thông Thiên Hiểu nói đến, hy vọng chúng ta có thể hóa giải một lần này nguy cơ. Sở Nham nói đến, địa cầu, Thiên Võng trong căn cứ. Ha ha ha ha, có những cái này Transformer gia nhập, ta cái kia thân thể hoàn mỹ liền sẽ càng thêm hoàn mỹ. Trong màn hình, một cái to lớn người máy mô phỏng đồ bên trên, đang không ngừng gia tăng cái này đến cái khác trước đó bị Thiên Võng khống chế được Transformer. Bắc băng Dương Hải đề, trong nước biển đen nhánh, bốn đạo ánh sáng bỗng nhiên sáng lên, nguyên bản bị tạc bể thân thể, thế mà tại không biết tên lực lượng phía dưới dần dần tụ hợp, cũng tạo thành thân thể mới, nghĩ không ra ta lại còn sống, loại năng lượng này chính là Kình Thiên Thánh trước đó nói năng lượng thần bí đi. Kình Thiên Trụ nói đến, đúng vậy a. Ta đều không nghĩ tới, hỏa hùng không có lại còn có thể phục sinh. Quy Trấn ngày nói đến, thế nào, Kình Thiên Trụ ngươi còn dự định bảo hộ những nhân loại kia sao, cách làm của bọn hắn cũng không có lỗi gì ngộ, Kình Thiên Trụ nói đến. Hừ, quả nhiên ngươi một chút cũng không có thay đổi. Bất quá có loại năng lượng này, nguồn năng lượng chắc là sẽ không lại xảy ra vấn đề. Uy Trấn ngày nói đến. Nhưng là người địa cầu cũng sẽ không hy vọng chúng ta tiếp tục ở tại địa cầu. Kình Thiên Trụ nói, đến, thu thập đủ nguồn năng lượng liền đi thôi. Dù sao người địa cầu không phải còn nghĩ giao dịch với chúng ta sao, Uy Trấn ngày nói xong tăng tốc. Độ chạy ra khỏi mặt biển, ta cũng nên đi xem một chút Kình Thiên Thánh bọn họ. Kình Thiên Trụ nói xong tăng tốc độ hướng về, người báo thù căn cứ tiến lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.